Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 145, trong nháy mắt. Đến đây, phong ấn Patel toàn bộ công việc ta đều đã làm xong. Còn lại cũng chính là mấu chốt nhất một bước, phá phong ấn. Về phần thế nào phá phong ấn, gọi ra sư tổ tàn hồn phương thức. Lúc trước ta cho là phải dùng đến trung mao thuật, nhưng ở cùng Johnny đại gia trước trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nói cho ta biết, không cần làm như vậy, chỉ cần ta lấy lên phong ấn chính giữa khối kia dưỡng hồn gỗ. Sư tổ tàn hồn cảm ứng được ta khí tức, dĩ nhiên là sẽ đi nó nên đi địa phương. Cái gì là sư tổ nên đi địa phương? Lúc ấy ta đối với vấn đề này phi thường nghi ngờ. Johnny đại gia có thâm ý khác liếc mắt nhìn trong tay của ta trầm hương chuỗi hạt châu. Sau đó nói đến, này chuỗi trầm hương chuỗi hạt châu ở đã từng phong ấn có sư tổ ngươi linh hồn lực. Sư tổ ngươi tàn hồn tự nhiên lại ở chỗ này ngủ say. Hiểu không? Hồi tưởng lại ta cùng Johnny đại gia đối thoại, thu sư tổ tàn hồn là rất đơn giản một chuyện nột. Có thể trên thực tế, ở sau khi ta lại phải đối mặt sinh tử, ta cũng không biết có phải hay không là sự tình đã đến một bước này. Ta hơi choáng, chỉ là cúi người xuyên thấu qua dây mực khe hở, bắt đầu cởi ra Patel trên thi thể mặc đến quần áo. Johnny đại gia nói cho ta biết, đó là tiêu chuẩn thần chi tử truyền lại áo khoác. Trong mắt của ta, phi thường hoa lệ, nhưng là nó nút áo cũng phức tạp dị thường nan giải. Nhiều năm như vậy bởi vì Patel nguyên nhân, bộ quần áo này không có thối rữa. Bây giờ ngược lại là vô cùng khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Ta mồ hôi một giọt từng giọt rơi vào quan tài nước dơ chung, cũng nhỏ xuống ở Patel trên thi thể. Ta tận lực không đi chú ý Patel trên mặt càng ngày càng rõ ràng biến hóa. Đó chính là khóe miệng của nó dơ lên càng ngày càng rõ ràng, giống như là biết ta phải làm gì. Bắt đầu âm lãnh mỉm cười. Này so với trước kia nó tiếp xúc được Đào Bách tức giận lúc, cái loại này như có như không nụ cười rõ ràng nhiều. Nó là biết chưa, đã không nhịn được đắc ý. Coi như ta không đi chú ý, có thể đối mặt như vậy mặt tím, khóe mắt liếc qua vẫn có thể nhìn thấy. Ta chỉ có thể như vậy nghĩ rằng, nhưng ta đã không sợ. Chờ một chút nó nhất định sẽ lên thi, ta còn sợ gì chứ. Xem nhẹ Patel quỷ dị kinh người mỉm cười. Trong tay ta ổn định cởi ra một viên cuối cùng phức tạp nút áo. Đến chỗ này thì có thể xé ra hắn nửa người trên quần áo. Nghĩ như vậy, ta xé ra Patel trước ngực quần áo. Lâu như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy sư tổ lưu lại phong ấn. Này phong ấn nhìn phức tạp dị thường. Dựa theo ta đối với trận pháp kiến thức căn bản, lại trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tới trận văn đi về phía đường đi. Đối với năng lực phong ấn càng là không tìm được manh mối. Nhưng ta có thể nhìn ra này phong ấn chỗ đặc thù. Đó chính là nó cũng không phải là vẽ ở Patel trên người, mà là khắc ở Patel da thịt trên. Phá vỡ Patel kia hạt làn da màu đỏ, hơi lộ ra dưới da khô đét hiện lên quỷ dị màu xám thịt. Mặc dù trận văn đi về phía ta lý không biết, nhưng toàn bộ trận văn đều là vây quanh Patel ngực khối kia gỗ tới. Kia là một khối tối om om có kỳ lạ đường vân gỗ, bị điêu khắc thành tấm bảng gỗ dáng vẻ. Phía trên rồng bay phượng múa có khắc một cái lý tự. So với sư phụ ta khắc cái nhi quỷ dị kia phong cách, sư tổ ta phong cách cuối cùng bình thường rất nhiều. Chỉ là liếc mắt nhìn khối kia tấm bảng gỗ, ta liền cảm nhận được trong đó thuần khiết âm khí. Hiếm thấy ở một cụ cương thi trên người ngây ngô lâu như vậy, cũng không có bị ô nhiễm. Phải biết nó cũng không phải là phổ thông đặt ở Patel ngực, mà là khảm nạm ở Patel da thịt bên trong. Ngoài ra, trên thế giới này cũng không có cái gì thiên nhiên dưỡng hồn gỗ. Cái gọi là dưỡng hồn gỗ đều là lựa chọn thích hợp thừa tái hấp thu đưa tới vật liệu gỗ, có thể bồi dưỡng mà thành. Ta đương nhiên có thể đoán được Patel ngực số tiền này dưỡng hồn gỗ là cực phẩm. Sư tổ nhất định vì nó phí không ít tâm tư. Chỉ là như vậy nhìn phong ấn mấy giây, ta trong đầu liền toát ra những ý niệm này. Ở trong quá trình này, Patel hết sức an tĩnh. Ta muốn nó là ở trông đợi ta mau mau. Nhanh một chút nữa, phá cái này phong ấn đi. Ta cũng không có do dự nữa cái gì. Đưa tay ra, bắt khối kia dưỡng hồn tượng gỗ khắc mà thành tấm bảng gỗ. Nó ở Patel trong da thịt khảm nạm có chút chặt. Cùng lúc đó, ta cũng có thể cảm giác được Patel da thịt cái loại này bền bỉ. Giống như cao cấp nhất tượng bì như vậy. Cho tới ta đầu ngón tay móc vào Patel trong da thịt. Mới chợt dùng sức, thuận lợi kéo ra khối kia tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ vào tay trong nháy mắt. Ta cũng cảm giác được một cổ quen thuộc linh hồn lực mãnh rời đi tấm bảng gỗ bên trong. Vây quanh trong tay ta cổ tay quanh quẩn một vòng. Sau đó liền thật nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lại cũng không cảm ứng được. Không có ta dự liệu như vậy. Sư tổ bóng người sẽ xuất hiện. Thậm chí ngay cả ý niệm câu thông cũng không có. Sư tổ tàn hồn xuất hiện là như thế bình thản. Nhưng ta một chút cũng không thất vọng. Ngược lại có loại an lòng cảm giác. Liền giờ phút này đoán là không cảm ứng được. Nhưng ta rõ ràng biết. Ở một trong nháy mắt. Nó là tiến vào ta trên cổ tay trầm hương chuỗi hạt châu. Rốt cuộc ta thu thập được luồng thứ nhất sư tổ tàn hồn. Tuy nhiên lại không có bất kỳ thời gian để cho ta đi cao hứng cái gì. Tấm bảng gỗ vào tay chỉ một giây. Patel biến hóa đã bắt đầu. Đầu tiên là một tiếng trường hào từ trong miệng nó phát ra. Căn bản cũng không phải là nhân loại thanh âm. Ngược lại giống như trong rừng rậm nào đó hung ác dã thú vừa mới thức tỉnh. Phát ra một tiếng kiềm chế hồi lâu gầm thét. Ta lật tay một cái thu cất trong tay dưỡng hồn gỗ. Nên làm đã làm. Nhất định phải lên thi. Ta cũng chỉ có thể đối mặt. Nhưng trước lúc này, ta liếc mắt nhìn Johnny đại gia. Phảng phất là cảm ứng được Patel đã đứng lên. Johnny đại gia cả người chợt bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí tràng. Vốn là phơi bày nửa người trên là đỏ bừng một mảnh. Những thứ này bây giờ hồng sắc đã tại từ từ thối lui. Hướng ngực đồ đằng nhanh chóng tập trung đến. Hoa lạp lạp trong quan tài vang lên như vậy thanh âm. Để cho ánh mắt của ta từ Johnny đại gia nơi đó thu hồi lại. Sau đó ta đã nhìn thấy nguồn thanh âm lại là nếp. Ta bỏ vào Patel trong thất khiếu nếp. Bị không biết tên lực lượng cho phun trào ra đến. Giống như đầy trời nhỏ vụn đạn. Từ trong quan tài bắn ra. Đây là đang từng cái phá ta phong ấn chứ. Ta thần sắc khẩn trương. Trên tảng đá mọi người đồng dạng cũng là như thế. Ta không dám trễ nãi chốc lát. Vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xong. Bắt tay quyết. Tùy thời chuẩn bị toàn lực ứng phó dùng chính mình linh hồn trấn áp Patel. Nếp phun ra tốc độ cực nhanh. Vốn là đỏ như màu máu nếp. Lại biến thành màu đen nếp. Không tới 2 giây liền tán lạc đầy đất. Thật may ta cùng Patel giữ 2 mét khoảng cách. Nếu không những thứ này hút tràn đầy thi độc nếp. Chỉ cần một viên đánh vào trên người của ta cũng là phiền toái hết sức sự tình. Ta sẽ trong nháy mắt ở giữa thi độc. Chỉ là giữ vững một hồi. Đúng không? Tai ta chung không ngừng truyền tới thình thịch oanh tiếng nổ âm. Đó là cột vào Patel trên người tỏa hồn kết từng cái mất đi hiệu dụng. Bị Patel linh hồn lực cưỡng ép giải khai thanh âm. Chỉ cần nó linh hồn có thể ở trong thân thể không có trói buộc. Như vậy thân thể hắn thì sẽ hoàn toàn đi theo linh hồn tự do mà tự do. Ta đã không nhớ ra được ta đây là lần thứ mấy ra mồ hôi lạnh. Liên kết quyết thủ cũng có chút hơi run. Lúc này khoảng cách ta lấy đi tấm bảng gỗ bất quá 10 giây đồng hồ không tới. Cũng đã phát sinh như thế kịch biến. Tỏa hồn kết tiếng nổ vang dội ở bên tai. Giống như gõ vào trong lòng. Toàn bộ hồn phong tỏa. Tổng cộng 9 kết. Nếu như ta nhớ không lầm, đã bạo nổ đến thứ 5 kết. Johnny đại gia lời muốn nói trong nháy mắt ta có thể kiên trì ở sao? Áp lực thật lớn phảng phất cũng là mang đến cho ta to lớn động lực. Ở dưới áp lực mạnh, ta linh hồn lực cũng bắt đầu trận trận ba động. So với trong ngày thường cường hãn hơn, tùy thời chuẩn bị dốc toàn bộ ra. Trấn áp Patel, bành tỏa hồn kết tiếp tục nổ tung đến. Một tiếng. 2 tiếng, 3 tiếng, tứ thanh, cũng đang lúc này, vốn là đứng bất động trên không trung cũng không có nhúc nhích Patel móng vuốt bỗng nhiên liền động. Nó thu hồi đi, lại mang theo một trận tiếng gió. Sau một khắc, này đôi khô héo móng vuốt lại chộp vào ta cột vào quan tài miệng dây mực trên. Suy thật giống như lạnh giá thủy tưới vào hàng hơi thở trên đống lửa. Patel móng vuốt cùng dây mực vừa tiếp xúc liền phát ra như vậy thanh âm. Nhưng là Patel cũng không giống như để ý, mà là lần nữa phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Sau một khắc, phong ấn ở quan tài trên miệng dây mực cứ như vậy bị Patel thoáng cái kéo rách. Xé, nếu như không có nghe qua cương thi gầm to, người căn bản không biết trên thế giới này còn có đáng sợ như vậy thanh âm. Đây là Patel đột phá tỏa hồn kết sau khi phát ra tiếng hô. So với trước tiếng kia, đáng sợ hơn có một loại rung động nhân linh hồn lực lượng. Vào thời khắc ấy, ta cảm giác mình tâm thần cũng thiếu chút nữa dao động. Thiếu chút nữa liền không nhịn được xoay người chạy. Nhưng rốt cuộc ta vẫn kiên trì đi xuống. Bắt pháp quyết lòng bàn tay ướt nhẹp. Nhưng là ta phải được đối mặt. Ồn ào, một tiếng. Dây mực hoàn toàn bị kéo rách. Ta ngay cả con mắt không dám nháy mắt nhìn chằm chằm quan tài. Giờ khắc này giống như là trầm tĩnh hồi lâu. Nhưng lại giống như căn bản không có trầm tĩnh lại. Kèm theo một cái ken két két thanh âm. Một bóng người đã đột nhiên ngồi dậy. Patel rốt cuộc hoàn toàn lên thi. Ta nuốt một bãi nước miếng. Căn bản không dám chần chờ. Linh hồn lực bắt đầu không muốn sống xông ra. Johnny đại gia bên kia còn không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Đối mặt này hung hãn Patel, ta căn bản không dám chút nào lạnh nhạt. Nhưng là, Patel ngồi dậy trong nháy mắt. Ta ngay cả nó dáng vẻ cũng còn chưa kịp thấy rõ ràng. Cũng cảm giác một trận gió thổi qua ta gò má. Ta trong con người bỗng nhiên tự ra hiện một đôi nhọn móng vuốt. Nhanh chóng trong mắt ta phóng đại. Trong nháy mắt, Patel liền xuất hiện ở trước mắt ta. Nó là tại sao tới đây? Này hai móng muốn xem sắp bắt được ta cổ. Vào thời khắc ấy, ta căn bản không dám ở chút nào cất giữ. Tất cả lực lượng cũng dốc toàn bộ ra. Lần này, không chỉ là linh hồn lực. Ngay cả ta cả cái linh hồn cũng hướng Patel trấn áp tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.